Đạo tâm trùng ma, chương 76, toái tinh oai, góc truyện audio.com. Theo chân nguyên khí Tần Thiếu Phong rót vào hổ khiếu thương, khiến cho trên hổ khiếu thương phát ra từng tiếng hổ gầm, hơn nữa theo Tần Thiếu Phong nắm hổ khiếu thương hướng phía trước đâm một cái, từ bên trong hổ khiếu thương lại là xông ra một mãnh hổ sặc sỡ thân mình ước chừng 20 thước, lập tức chính là một miếng đem một con chân long người áo đen thủ lĩnh ngưng tụ kia cắn nuốt. Gặp phải tình huống như vậy, người áo đen thủ lĩnh đối diện sừng sốt, hắn cũng là không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà là có thể cùng mình chống lại, phải biết Tần Thiếu Phong cùng hắn chênh lệch cũng là quá lớn, nhưng mà Tần Thiếu Phong lại là bằng vào một kiện thượng phẩm linh khí trong tay chính là có thể dễ dàng tiếp được công kích của mình, cho nên cũng là sau khi làm cho người áo đen thủ lĩnh sừng sốt đối với linh khí trong tay Tần Thiếu Phong càng thêm muốn chiếm được. Lật tay một cái, trong tay xuất hiện một cây cửu hoàn đại đao, lóe ra từng tia hàn quang, người áo đen thủ lĩnh liếm môi mình một cái, một cỗ quang mang khát máu ở trong hai mắt hắn thoáng hiện, đã thật lâu không ai có thể làm cho hắn hưng phấn như thế, hôm nay lại là cho hắn một cái cơ hội tốt. Mãnh hổ sặc sỡ hổ khiếu thương ngưng tụ ra kia ở sau khi cắn nuốt một con chân long kia cũng là lại hướng về phía trước phóng đi, mà ngay tại lúc này, khí thế cả người áo đen thủ lĩnh lại là biến đổi, lại không ngừng kéo lên, hắn cũng là có thực lực cảnh giới hợp đạo, sao có thể chỉ một chút bản lĩnh như vậy. Lúc trước chẳng qua là thử nho nhỏ Tần Thiếu Phong một chút mà thôi. Theo khí thế người áo đen thủ lĩnh đột nhiên kéo lên, nhất thời thiên địa biến sắc, thiên địa nguyên khí chung quanh đều là trở nên hỗn loạn hẳn lên, lập tức đều là hướng về người áo đen thủ lĩnh chen chúc tới. Cảnh giới hợp đạo chính là một cái cảnh giới thể ngộ thiên đạo, tại cao thủ cảnh giới này, đã có thể thao túng một bộ phận thiên địa chi uy. Chỉ thấy người áo đen thủ lĩnh bỗng nhiên nâng tay cửu hoàn đại đao trong tay hướng về phía trước, lập tức chính là một cây cự đao ngưng tụ ra, tiếp theo người áo đen thủ lĩnh này hét lớn một tiếng, trực tiếp chính là hướng về phía dưới bổ tới, mãnh hổ sặc sỡ kia trực tiếp chính là sau khi bị chém thành hai nửa tiêu dao tàn mát. Sau khi một kích này đắc thủ, người áo đen cười ha ha nói. Ha ha tiểu tử, đừng cho rằng ngươi có linh khí có thể cuồng vọng, hôm nay liền cho ngươi kiến thức một chút lợi hại của cảnh giới hợp đạo. Sau khi nói xong, khí thế của người áo đen thủ lĩnh lại lần nữa kéo lên, giống như là không có điểm cuối, một cơn sóng tiếp một cơn sóng hướng về Tần Thiếu Phong áp bách đến. Cho dù là đám người Thanh Vân lão tổ cũng là bởi vì cái này sắc mặt trở nên khó coi hẳn lên, mang theo môn hạ đệ tử không ngừng lui về phía sau, bọn họ lại là không nghĩ tới thực lực người áo đen thủ lĩnh vậy mà là cường hãn như thế. Chẳng qua đối mặt khí thế người áo đen thủ lĩnh áp chế Tần Thiếu Phong lại là một chút cũng không để ý, bởi vì có thất tình lục dục ma đầu tồn tại áp chế trên khí thế kia đối với Tần Thiếu Phong một chút tác dụng cũng không có, chẳng qua là vì thất tình lục dục ma đầu gia tăng chất dinh dưỡng mà thôi. Mà nghe xong người áo đen thủ lĩnh nói, cảm thụ được người áo đen thủ lĩnh cường đại, Tần Thiếu Phong cũng là bắt đầu điên cuồng thúc dục đạo tâm trùng ma đại pháp, đấu thiên chiến địa đại pháp cùng thất tình lục dục đại. Góc truyện audio.com pháp cùng với các loại huyền công trong cơ thể, đem lực lượng cường đại nhất của mình bày ra, ma khí ngập trời bắt đầu ở trên người Tần Thiếu Phong tụ tập hẳn lên, ở phía sau hắn một pho tượng ma ảnh khổng lồ đang ngưng tụ. Từng cỗ lửa ma kia phóng lên cao, rung động tâm thần mỗi người. Đây là Tần Thiếu Phong lần đầu tiên đem thực lực mình có được hiện ra ở trước mặt mọi người, bởi vì một lần này Tần Thiếu Phong là thật nổi giận. Mặc kệ là vì cái gì, nữ nhân của Tần Thiếu Phong chính là cấm kỵ của hắn, không chấp nhận bất luận kẻ nào hạ nhục, bọn người áo đen ý đồ dùng Mặc Lãnh Tuyết các nàng uy hiếp Tần Thiếu Phong, đã hoàn toàn chọc giận Tần Thiếu Phong, cũng chính là vì như vậy, Tần Thiếu Phong bày ra toàn bộ lực lượng của mình. Thứ nhất tự nhiên là vì giết chóc đối diện những người áo đen kia Tần Thiếu Phong một người cũng sẽ không bỏ qua, thứ hai cũng là vì kinh sợ, nếu Tần Thiếu Phong một lần này nhịn mà nói, như vậy tiếp theo còn có thể có người lấy nữ nhân của hắn tới uy hiếp hắn, cho nên vì nữ nhân của mình an toàn, Tần Thiếu Phong nổi bão. Đạo tâm trùng ma đại pháp, đấu thiên chiến địa đại pháp cùng thất tình lục dục đại pháp đồng thời điên cuồng vận chuyển lên, Tần Thiếu Phong tu luyện trên trăm loại huyền công khác cũng đều là điên cuồng vận chuyển hẳn lên, khiến cho chân nguyên khí trong cơ thể Tần Thiếu Phong mênh mông hẳn lên, giống như là một nồi nước sôi sôi trào, tùy thời đều là có thể bộc phát ra năng lượng cường đại, mà ma khí trên người Tần Thiếu Phong lại là phóng lên tận trời, sát khí vô cùng ngưng tụ, ở phía sau Tần Thiếu Phong ngưng tụ thành hư một pho tượng ảnh ma thần. Hổ khiếu thương trong tay Tần Thiếu Phong ở thời điểm cảm nhận được sát khí trên người Tần Thiếu Phong, vậy mà là kịch liệt run rẩy hẳn lên, giống nhau là chịu kích thích thật lớn, lại giống như là cực kỳ hưng phấn, sau đó từ trên hổ khiếu thương kia cũng là tản mát ra sát khí mãnh liệt, mà lúc này, hổ khiếu thương hoàn toàn thừa nhận Tần Thiếu Phong, ở trong tay Tần Thiếu Phong phát huy lực lượng trở nên càng cường đại hơn. đối diện người áo đen thủ lĩnh cũng là không nghĩ tới thực lực Tần Thiếu Phong vậy mà là cường đại như thế, cái này cũng không như là một người hóa thần cửu giai có khả năng có được, hơn nữa cho dù là phản hư cửu giai cũng là không có uy thế như vậy của Tần Thiếu Phong, chẳng qua mặc kệ thế nào, thực lực Tần Thiếu Phong cũng chỉ như vậy, cùng cao thủ cảnh giới hợp đạo so sánh kém thật sự là nhiều lắm. Tần Thiếu Phong sau khi đem toàn bộ lực lượng đều tăng lên, cầm hồ khiếu thương chậm rãi hướng về người áo đen thủ lĩnh đi qua, đi mỗi một bước, sát khí trong lòng Tần Thiếu Phong chính là đặc hơn một phần, mà sau lưng hắn hư ảnh ma thần kia giống như chính là sẽ ngưng tụ một phần, thẳng đến đi tới phía trước người áo đen thủ lĩnh, khí thế của Tần Thiếu Phong đã kéo lên đến đỉnh điểm. Mặc kệ cùng người áo đen thủ lĩnh so sánh còn có chênh lệch thật lớn, chẳng qua lại cũng là cực kỳ làm cho người ta kinh hãi, cho dù là người áo đen thủ lĩnh, đối với Tần Thiếu Phong cũng là cực kỳ bội phục, trong lòng đã sớm là có lòng tiếp tài. Cầm cửu hoàn đại đao nói với Tần Thiếu Phong, tiểu tử, ngươi còn không đến 20 tuổi hả? Có thể có thực lực như vậy, không thể không nói, ngươi là một thiên tài. Nghe nói ngươi còn biết luyện đan, hoàng ta cầu tài như khát chính là hết sức dùng người, không bằng. Góc truyện audio.com Người vào dưới trướng hoàng ta đi, nhất định sẽ được hoàng ta trọng dụng. Một lần trước thời điểm ở Bắc Hải gặp được người áo đen thần bí kia cũng là nhắc tới sự tình như vậy, hiện tại người áo đen thủ lĩnh này lại là nhắc tới sự tình như vậy, điều này làm cho Tần Thiếu Phong lập tức chính là cho rằng hai đám người áo đen đến từ cùng thế lực, chỉ là lại không biết miệng bọn họ hoàng kia rốt cuộc là ai. Đám người Thanh Vân lão tổ cũng đều là biết sự tình Bắc Hải lúc trước, hiện tại cũng là đoán được người áo đen thủ lĩnh trước mắt cùng một lần kia đến từ cùng cái thế lực, chẳng qua đám người Thanh Vân lão tổ cũng là điều tra qua, một cỗ thế lực kia không phải đến từ Cổ Hoa Hoàng Triều, cũng không phải đến từ Tuyết Vực Hoàng Triều, điều này làm cho bọn họ đều là cực kỳ nghi hoặc, hiện tại nhìn thực lực người áo đen thủ lĩnh này, trong lòng cũng là kiêng kỵ không thôi. Một thủ hạ liền đã là có thực lực hợp đạo tứ giai, như vậy hoàng kia có được thực lực thế nào? Một cỗ thế lực như vậy trốn ở chỗ tối, đối với năm đại tông môn cùng với tông phái nhỏ khác mà nói đều là uy hiếp thật lớn, cho nên bọn họ cũng đều là muốn biết rõ ràng lai lịch những người áo đen này, bọn họ mưu đồ lại là cái gì. Tần Thiếu Phong nghe xong người áo đen thủ lĩnh nói, trên một khuôn mặt trở nên có chút tà dị lộ ra tươi cười, sau đó nói với người áo đen thủ lĩnh. Ồ, đãi ngộ như thế nào? Đãi ngộ tốt mà nói, bản tôn ngược lại là có thể cân nhắc một chút, chẳng qua, nếu muốn bản tôn đáp ứng, các ngươi phải đáp ứng một cái điều kiện của bản tôn. Đãi ngộ tự nhiên là tốt, ngươi không có cách nào khác tưởng tượng, chỉ cần ngươi đáp ứng, tất cả đều có. Ngươi còn có điều kiện gì, cũng nhất định nói ra, xem ta có làm chủ thể hay không. Người áo đen thủ lĩnh nói với Tần Thiếu Phong, nếu có thể được Tần Thiếu Phong một nhân tài như vậy, lại thêm vài món linh khí kia, công lao của hắn cũng liền lớn hơn nữa. Tần Thiếu Phong nghe xong người áo đen thủ lĩnh nói, tươi cười trên mặt càng thêm sáng lạn, nói với người áo đen thủ lĩnh. Điều kiện của ta ngươi đương nhiên có thể làm chủ, bởi vì điều kiện của ta muốn mạng các ngươi. Sau khi nói xong, chân nguyên khí trong cơ thể Tần Thiếu Phong chính là bộc phát ra, rót vào trong hổ khiếu thương, lập tức hổ khiếu thương phát ra gầm lên giận dữ, liền là hướng về người áo đen thủ lĩnh phía trước đâm tới. Mà đối mặt Tần Thiếu Phong đánh lén, người áo đen thủ lĩnh cũng là không dự đoán được, dưới sự gấp gáp chỉ kịp lấy cửu hoàn đại đao trong tay hướng xuống bổ một cái, chặn một thương này của Tần Thiếu Phong. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Người áo đen thủ lĩnh ở sau khi bị Tần Thiếu Phong đánh lén giống giận lên, tuy một thương này của Tần Thiếu Phong đối với hắn ngược lại là không có tạo thành thương tổn gì, nhưng mà một thương này của Tần Thiếu Phong lại là ở áo đen trên người hắn để lại một đám lỗ thủng, cái này đối với một cao thủ cảnh giới hợp đạo mà nói quả thực chính là sỉ nhục to lớn. Cũng không có bất cứ tâm tư gì mời chào Tần Thiếu Phong nữa, trong lòng cũng là bắt đầu đối với Tần Thiếu Phong sinh ra sát ý, thực lực toàn diện bùng nổ, một cao thủ cảnh giới hợp đạo hoàn toàn phẫn nộ tạo thành phá hoại tự nhiên là khó có thể tưởng tượng, mặt biển bình tĩnh theo người áo đen thủ lĩnh bùng nổ mà trở nên cuồng bạo lên, cơn sóng gió động trời không. Góc truyện audio.com, ngừng quay cuồng tựa như toàn bộ bầu trời cũng tối tăm không ít. Mà lúc này đối mặt người áo đen thủ lĩnh toàn diện bùng nổ Tần Thiếu Phong giống như là một cái lá bèo chìm nổi ở trong đại dương mênh mông, chẳng qua trước sau đều là không bị biển lớn bao phủ, trên hồ khiếu thương trong tay truyền đến từng đợt hổ gầm, tại dưới thượng phẩm linh khí này chống đỡ Tần Thiếu Phong đối mặt công kích như mưa rền gió dữ của người áo đen thủ lĩnh cũng là kiên trì được. Ý tưởng duy nhất hiện tại của Tần Thiếu Phong chính là tiêu hao nhiều một chút chân nguyên khí của người áo đen thủ lĩnh, bởi vì có 3.000 huyệt khiếu tu luyện trên 100 loại huyền công, chân nguyên khí của Tần Thiếu Phong tuy là không bằng người áo đen thủ lĩnh, nhưng mà lại có thể tùy thời đều được bổ sung thật lớn, hơn nữa Tần Thiếu Phong còn có thể lợi dụng ma trùng ở trên người 5 đệ tử tinh nhuệ đại tông môn hấp thu lực lượng, lúc này mới khiến cho Tần Thiếu Phong có thể vẫn kiên trì được. Người áo đen thủ lĩnh lúc này lại là càng lớn càng là kinh hãi, hắn không nghĩ tới ở dưới mình toàn lực bùng nổ, vậy mà là vẫn không thể lập tức chính là đem Tần Thiếu Phong chém giết. Hắn bổ ra từng đao, năng lượng khổng lồ tùy ý bắn nhanh, nhưng mà lại mỗi lần đều là bị hổ khiếu thương trong tay Tần Thiếu Phong đỡ, điều này làm cho trong lòng người áo đen cực kỳ phẫn nộ, nếu không phải thượng phẩm linh khí này mà nói Tần Thiếu Phong liền sớm bị hắn băm thành thịt vụn. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong lúc này kiên trì cũng là rất vất vả, chẳng qua vì một kích cuối cùng kia Tần Thiếu Phong cũng là chỉ có cắn răng kiên trì. Chẳng qua trò hay lập tức đến muốn bắt đầu, Tần Thiếu Phong đã có thể cảm giác được công kích của người áo đen thủ lĩnh yếu bớt, cái này nói rõ chân nguyên khí của hắn tiêu hao rất nhiều. Mặc kệ chân nguyên khí trong cơ thể cao thủ cảnh giới hợp đạo khổng lồ khó có thể tưởng tượng, nhưng mà lại cũng không chịu được một mực tiêu hao, ở dưới Tần Thiếu Phong không ngừng câu dẫn, người áo đen thủ lĩnh bổ ra từng đao cũng là tiêu hao lượng lớn chân nguyên khí, cho nên cường độ công kích tự nhiên là yếu bớt. Nhìn thấy tình huống như vậy, trong lòng Tần Thiếu Phong mừng rỡ, chân nguyên khí trong cơ thể lập tức bộc phát ra, sau khi lắc vừa một thương, Tần Thiếu Phong lắc mình một cái chính là lui đến địa phương cách người áo đen thủ lĩnh rất xa, mà nhìn thấy tình huống như vậy, người áo đen thủ lĩnh tự nhiên là sẽ không bỏ qua Tần Thiếu Phong, trực tiếp chính là đuổi theo đến. Tần Thiếu Phong lui ra phía sau đồng thời đã đem hổ khiếu thương thu lại, lập tức lật tay một cái toái tinh thần thương chính là xuất hiện ở trên tay Tần Thiếu Phong, chẳng qua lúc này toái tinh thần thương đã xảy ra một chút biến hóa, lại là Tần Thiếu Phong lần nữa luyện chế qua. Ở địa phương chuôi tay vốn nắm nhiều ra 5 chỗ trũng, đây là Tần Thiếu Phong dùng để đặt linh thạch. Mỗi một lần sử dụng toái tinh thần thương đều là muốn đem toàn bộ chân nguyên khí của Tần Thiếu Phong hút khô, cho nên vì tránh tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong luyện chế toái tinh thần thương lần nữa, hơn nữa 5 chỗ trũng này, chỉ cần trang bị lên linh thạch liền là có thể lần lượt công kích thẳng đến năng lượng linh thạch tiêu hao sạch sẽ mới thôi. Trực tiếp chính là 5 khối thượng phẩm linh thạch đặt lên, lập tức Tần Thiếu Phong chính là ấn cơ quan của toái tinh thần thương, từng viên quả cầu năng. Gocchuyenaudio.com Lượng từ trên linh thạch hấp thu năng lượng đến áp xúc thành được toái tinh thần thương bắn ra, dưới bang bang nổ từng đạo thần quang hướng về người áo đen thủ lĩnh xông lên bắn tới. Thượng phẩm linh thạch ẩn chứa năng lượng khổng lồ cỡ nào, sau khi trải qua toái tinh thần thương áp xúc tự nhiên là uy lực lớn hơn nữa, ở thời điểm Tần Thiếu Phong bắn ra quả cầu thứ nhất, người áo đen thủ lĩnh chính là cảm nhận được nguy hiểm, thân hình bị kiềm hãm chính là ngừng lại, lập tức hét lớn một tiếng, chân nguyên khí trong cơ thể bùng nổ, ở chung quanh thân thể mình hình thành một cái lồng phòng hộ. Phanh một tiếng nổ, quả cầu thứ nhất va chạm ở trên lồng phòng hộ người áo đen thủ lĩnh cao thủ hợp đạo tứ giai này hình thành, lập tức năng lượng khổng lồ liền là bộc phát ra, oành đùng đùng tiếng đánh của năng lượng bốn phía mà ra, mà quả cầu thứ nhất này chính là đã đem lồng phòng hộ của người áo đen thủ lĩnh đụng nát, mà kế tiếp quả cầu thứ hai, quả cầu thứ ba lại là đánh ở tại trên người áo đen thủ lĩnh. Liên tiếp không ngừng nổ không ngừng truyền đến, Tần Thiếu Phong cũng không biết mình ấn bao nhiêu cái, dù sao là thẳng đến 5 khối thượng phẩm linh thạch kia đều tiêu hao sạch sẽ mới dừng lại, mà người áo đen thủ lĩnh kia cũng liền hoàn toàn thảm rồi. Cách chương.